Phần 8. Đêm ấy không có trăng, phố phường Hà Nội đã theo cảnh tượng trời đất biến thành một khối đen sì. Vũ trụ thu lại vùng ánh sáng của mấy cây đình liệu. Gió bấc ào ào thổi, 90 ngọn lửa lớn bằng 90 cái bịch hết thảy điên cuồng lồng phách như muốn lia bỏ những bó đuốc nữa, nhảy vọt lên từng mịt mù. Quang cảnh trường thi hôm nay rộn ràng hơn mấy hôm trước. Dưới lớp mái ngói của nhà thập đạo, mũ áo thấp thoáng hiện dưới bóng đèn lồng. Trong mấy gian tròi canh lơ lửng gác ở lưng trời, trống cái đi đôi với thanh la chốc chốc lại đưa ra những tiếng oai nghiêm trịnh trọng. Ngoài dãy phên nứa hùng vĩ như bức tường thành quây kín lấy khu nền tường, đội lính trú phòng rầm rập theo vó ngựa của quan giám trường để hiệu diễu từ mặt nọ đến mặt kia. Tiếng nhong nhong của nhạc ngựa hòa với tiếng rình rình của trống quân càng giúp cho cuộc tuần phong thêm vẻ cẩn mật. Trên nếp cổng tiền, một bức hoành biển nghiêng mình nằm gách đầu trên đôi đồng trụ, chiều dài thườn thượt không kém một chiếc thuyền thoi. Sóng biển phủ một bức diễm nhiễu điều chính giữa kết thành một bông hoa sen to bằng cái mâm, hai đầu thì hai trái găng lớn như hai cái thúng lủng lẳng đu ở cạnh cột. Lòng biển có bốn chữ Tân Hưng Thịnh Điển, song song đứng ngang một hàng, nét vàng óng ánh trong nền sơn son như muốn cười với ánh lửa của trời tối. Từ mặt tiền qua phía tả đến mặt hậu, cũng như từ mặt hậu qua phía hữu đến mặt tiền, bốn cửa của bốn vi giáp ất tả hữu đều ngỏ thanh thang. Những cái khung bạc chứa hàng mấy nghìn tên người đều ngoảnh bộ mặt dán giấy ra đường như đường ngóng các thầy sĩ tử. Mấy chiếc ghế chéo cao 9-10 bậc cùng dõi bốn chân đứng ngất ngưởng ở ngoài các cửa như đương đợi các ông khảo quan. Trước hai cửa của hai vi tả hữu cũng như trước hai cửa của hai vi giáp ất, toàn lính thể sát đo nhau đứng trực ngoài cửa với những dáng bộ rất nghiêm trang. Tấm áo nẹp xanh thân đỏ gọn gàng nấp dưới chiếc nón dấu sơn quang dầu, những sợi dây tòng của chiếc tay thước khảm trai bông bênh rủ xuống miếng ban kiên sặc sỡ. Khoảng đầu canh ba, tiếng trống ồn ào bắt đầu nổi ở nẻo xa xa, rồi nó dần dần gần lại, rồi nó dần dần rõ thêm, rồi nó dần dần đưa đến những đám đèn đuốc lập lòe như đám ma chơi. Học trò các nơi tấp nập kéo đến cửa trường. Gió bấc thổi càng dữ, những cây đinh liệu cháy càng nỏ. Trên miếng đất giá lạnh của trời đông, bóng người chật như một đám hội. Có người tóc đã bạc phơ, cũng có người hồng ma còn ngất nghèo trong vành khăn nhiễu, có người không giấu sự nghèo túng, thân hình gầy guộc so với những mảnh áo đơn. Cũng có người như muốn khoe vẻ phong lưu, quanh mình quấn mấy lần áo bông xù xù, hai hàm răng còn run cầm cập. Có người hai vai nặng trĩu, khuỷu tay còn đủ sức thích bên kia gạt bên nọ, len từ ngoài tít vào trong cùng. Cũng có người cất cổ không lên, lều chiếu đều bị lôi sành sạch ở mặt đất, vênh cái mặt đương đương tự đắc. Đó là người mới thi lần đầu. Vẻ lo ngại hiện đầy trên bộ trán nhăn nheo ấy là kẻ lảo đảo trượt ốc. Còn nữa, còn nhiều nữa, tả cũng không hết được. Đêm cả khuya, học trò kéo ra càng nhiều. Ai vào vi nào, lật đật tìm đến quả vi ấy. Dưới hàng vạn nón chóp lố nhố đứng ở bốn cửa, hàng vạn con người cùng một lối trang sức như nhau. Sườn này, cái chõng tre, bộ gọng lều, sườn kia thì bó áo tơi, cuộn áo lều, hoặc một đôi chiếu cói. Trên ngực quả bầu be và chiếc ống quyển, dưới bụng thì cái yên mộc hay cái cháp sơn. Bấy nhiêu đồ vật, nặng có, nhẹ có, lớn có, bé có, dài có, ngắn có, hết thảy xúm lại và đu cả lên cái cổ yếu ớt của các ông thư sinh. Hình như trời cũng bắt tội nhà nho trước khi bước lên đường công danh, đều phải tập làm việc của bọn phụ trạm. Kẻ chen vào, người đẩy ra, kẻ du đi, người ấn lại. Dưới ánh lửa sáng, đám người dồn dập bị xô đẩy cồn cộn như lớp sóng nước chiều. Tiếng gọi nhau, tiếng hỏi nhau, tiếng chào nhau, tiếng mắng nhau, tiếng cãi nhau, tiếng rầm rầm nói chuyện với nhau. Các thứ tiếng ấy hợp lại làm cho bốn khu cửa trường ầm ầm như bốn cái chợ. Sang đầu canh tư, các cây đình liệu đều cháy hết già một nửa, tàn nứa đỏ ối theo ngọn gió bấc, tàn mát bay khắp một vùng trời. Rồi từ từ nó rơi xuống đám đầu người, xuống quãng đất không, xuống những nơi ở tít xa xa, nếu nó không bị tắt ở trong bóng tối. Thình lình trong nhà thập đạo, kiềng đồng gióng với trống khẩu dõng dạc đánh luôn ba hồi. Các bóng đèn lồng nhất tề lay động, các áo thụng lam, các mũ cánh chuồn đồng thời rộn dịp như sân khấu rạp tuồng. Sau khi bốn ông ngự sử đã đem chức trách đàn hặc lên bốn chòi canh, các ông khảo quan tức thì cắt nhau mỗi người một ngả. Cũng như bọn khoa, hai ông phân khảo phải coi hai cửa tả hữu, ông phó chủ khảo được theo chiếc biển phụng chỉ ra cửa vi ất. Còn cửa vi giáp thuộc quyền ông chánh chủ khảo và lá cờ khâm sai của nhà vua ban. Dứt mấy tiếng yết hậu của trống khẩu và kiềng đồng, hai hàng đèn lồng bắt đầu ở nhà thập đạo từ từ tiến ra. Rồi đến một đôi lọng vàng cung kính rước lá cờ khâm sai đi trước, rồi đến ông chánh chủ khảo và bốn chiếc lọng xanh khúm núm theo sau. Bộ dạng quan chánh chủ khảo mới oai làm sao, cái bối tử hình con công, cái vành đai đột chỉ vàng, cái gấu áo thêu thủy ba, cái xiêm xanh viền chân chỉ hạt bột, và đôi ủng đen có đôi bướm bạc long lanh. Bấy nhiêu thứ đó hợp lại với cây hốt ngà cầm ở trước ngực và chiếc mũ gấm xòe hai cánh ra ngoài hai tai, đủ làm cho ngài giống hệt những quan phường chèo nếu ngài có bộ râu dài như họ. Đám rước ra đến cửa vi, người lính cầm cờ khâm sai lễ phép leo lên chiếc ghế chéo và cắm cán cờ vào cái lỗ thủng sau ghế. Quan chánh chủ khảo tạm giữ cây hốt bằng một tay trái để lấy tay phải vịn vào chân chiếc ghế chéo, rón rén bước qua mấy bậc và trèo lên ghế. Ngài sẽ vén cái vạt sau của tấm phẩm phục rồi ngồi vào giữa mặt ghế. Cây hốt lại được trở lại phía trước mặt ngài với sự nâng niu của hai bàn tay súng xính trong đôi tay áo rộng như cái cống. Cả sáu chiếc lọng lần lượt nhô lên trên ghế, những cái xanh che quan chủ khảo, còn những cái vàng thì che lá cờ khâm sai. Tiếng ồn ào ở khu cửa trường tự nhiên im bặt. Mấy nghìn con mắt đều đổ dồn vào viên đại thần đứng đầu khảo quan. Thình lình ở trên lưng trời có tiếng ấm óe: báo giả tiên nhập, báo ân giả thứ nhập, sĩ tử thứ thứ nhập. Ổi loa dữ dội nhưng muốn phá tan cái bầu tịch mịch, làm cho mọi người đều phải ngơ ngác. Oan hồn báo oán vào trước, oan hồn báo ân vào sau, tiếp đến các thí sinh theo thứ tự mà vào. Dứt tiếng gầm hét, người lính đứng cạnh ghế chéo của ông chủ khảo theo miệng một người lại phòng cùng đứng ở chỗ đó với một cuốn sổ trong tay, chìa loa gọi tên một người học trò. Một tiếng dạ bật lên trong đám đông, một chàng thiếu niên với cái giang bộ liều chết cố lách được qua vòng vây để đệ cái đầu cành càng đến khu đất trước ghế chéo của quan chủ khảo. Toán lính thể bắt đầu làm việc, họ dở bó áo tơi và cuốn áo lều, họ nhòm những cái chõng chân chóng, họ ghé vào ống đựng quyển và quả bầu be đựng nước, họ lần dài lưng và vuốt các gấu áo gấu quần của chàng thiếu niên, họ cởi tung cả bộ gọng lều, họ lục soát đến cái cháp sơn của chàng ấy đeo trước rốn. Ngoài một hộp mực, vài cái bút, vài cái sáp, một cái dùi vở, một tập giấy bản và mấy cái bánh dày, mấy cái bánh giò, một nắm cơm, vài miếng chả trâu, vài miếng thịt rang, trong cháp không có vật gì khả nghi. Chàng thiếu niên được phép lĩnh quyển của người ở lại phòng, cẩn thận cuốn lại bỏ vào chiếc ống quyển đeo trước ngực, rồi tung tăng đi vào trong trường với các đồ đạc xúc xích bám quanh vai quanh cổ. Đến lượt người khác theo tiếng loa gọi tiến vào, bọn lính thể sát lại xúm nhau làm các công việc như trước. Người này cũng không có sách thạch bản hay là văn cũ chữ kiến chi tiết, nhưng mà các đồ lặt vặt thì không đựng bằng cháp mà đựng bằng yên. Trong cái yên cũng có giấy mực, rồi bút, thịt, chả, cơm, bánh như chàng thiếu niên vừa rồi, và còn hơn một bộ đồ hút thuốc phiện. Bọn lính thể sát bĩu môi: vào thi vẫn còn đèo bòng cái của tội này thì lúc nào hút, lúc nào làm văn? Người ấy ngáp một cái dài và trả lời: có hút văn mới hay, nếu không hút làm sao ra văn? Rồi hắn đón lấy quyển của người lại phòng và lều đều đi vào trong trường. Tên lính cầm loa lại gọi đến tên người khác. Khám trong lều chõng của người này cũng không thấy thứ gì gian lận, nhưng trong cái yên lại có một cái rầm đào cỏ. Bọn lính thể sát ngạc nhiên hỏi: "Sao lại đem cái này vào trường?" Người ấy khẽ đáp: "Thưa cậu, tôi mắc bệnh đi kiết." Bọn lính không hiểu lại hỏi: "Đi kiết thì dùng cái đó làm gì?" Người ấy ngập ngừng: "Thưa cậu, để khi làm văn, lỡ ra bị mót đại tiện thì đào nền lều mà tương nó xuống, lại vùi đi, chứ làm thế nào? Trong trường, chỗ nào cũng có lều của học trò, đi vào đâu?" Bọn lính thể xác đã hiểu công dụng của cái rầm, họ liền cho phép người ấy vào trường. Sau khi hắn đã nhận quyển thì bỏ vào ống quyển. Người lính cầm loa lại bắc loa gọi: "Đào Vân Hạc, Sơn Tây, Đào Nguyên." Vân Hạc đứng ở ngoài xa, tuy có nghe thấy tên mình nhưng không thể nào mà len vào được. Người lính cầm loa gọi đến 3 lần vẫn không thấy có người thưa. Hắn bèn đặt quyển thi của Đào Vân Hạc xuống cạnh chiếc ghế của quan chủ khảo, rồi gọi đến người tiếp theo. Một người coi bộ rất khỏe dạ một tiếng lớn, rồi cố xô đẩy những người chung quanh hùng dũng đeo lều chiếu vào tận cửa trường. Bọn lính thể sát xúm lại lục đồ đạc. Các vật cần dùng của người này không khác của mấy người trước, riêng có thứ đồ đựng nước không phải là quả bầu be mà là một cái lọ sành rộng miệng. Ngạc nhiên, một người trong bọn họ liền thò cái que khoắng vào trong lọ. Tức thì ở dưới chôn lọ có vật tròn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. "Cái gì thế nhỉ?" Người lính đó nghiêng cái miệng lọ và móc lấy vật ấy ra. Té ra một mớ giấy bản viết chữ nhỏ như con kiến. Người ta vo lại và chát sáp ong ở ngoài cho khỏi thấm nước. Của phi pháp liền bị tịch thu, và cái tội mang sách vào trường liền tống ông học trò ấy ra khỏi cuộc thi cử. Tên người khác được nhắc đến trong miệng loa, và sau một tiếng dạ gọn gàng, một người đứng tuổi liền đến trước mặt bọn lính thể sát với một dáng bộ lo sợ. Thấy người này có vẻ đáng ngờ, bọn lính thể sát càng lục kỹ các thứ đồ đạc, nhưng không bắt được cái gì gian lận. Họ đã toan tính cho đi. Thình lình một người trong bọn họ trông thấy phía trong một cái chõng có một miếng vá. Hắn bèn dùng con dao nhọn cậy tung miếng vá ấy ra. Thì ra trong đó có để 2 cuốn Hành Văn Bảo Khíp, thư sách thạch bản, chữ in nhỏ bằng hột cám, cũng như cái ông vừa rồi. Người ấy liền bị trói lại để giải ra dinh tộc đốc với tất cả các đồ vật của mình. Người lại phòng, người lính cầm loa và bọn lính kiểm soát lại cứ tiếp tục ai làm việc nấy như thường. Chừng nửa canh năm, sương mù tỏa ra khắp bầu trời, ngọn lửa ở các cây đinh liệu đã lui xuống gần mặt đất. Ánh sáng đã hiện ra sắc úa vàng. Đám người và đám lều trong ở ngoài đã chuyển hết 3/4 vào trường. Khu đất của trường chỉ còn lơ thơ vài trăm học trò. Tiếng ồn ào dần dần nhỏ bớt. Mặt trời mọc, các cây đinh liệu cũng vừa cháy hết. Vũ trụ đã khôi phục cảnh tượng xinh đẹp và mông manh của ban ngày. Mấy nghìn học trò của Vi Giáp đã được vào trường gần hết. Bây giờ người ta mới gọi đến những người lúc nãy đã gọi một lần mà chưa thấy vào. Quyển của Vân Hạc bị đặt ở dưới cuối cùng, cho nên tên chàng phải gọi sau rốt. Sau khi chàng vào khỏi cửa, cánh cửa Vi Giáp liền bị khóa lại. Quan trường và tất cả các người tùy phái đều theo cửa chính vào nhà thập đạo. Lúc ấy, tất cả học trò Vi Giáp đóng lều đã xong. Những chỗ gần nhà thập đạo đã bị những người vào trước chiếm hết. Chàng toan đem lều ra đóng ở phía ngoài cùng. Nhưng khổ quá, cái khu đất ấy lúc nãy còn là một cõi biên thùy bỏ hoang. Các ông vào trước đem bã văn chương tuôn cả ra đó. Mùi thối theo ngọn gió đưa ra ngạt ngào, không thể nào mà chịu cho nổi. Chàng lại lếch thếch vác lều và chõng đi lùng khắp các miếng đất phía trong. Trong một cái lều ở gần Vi Hữu, bỗng có tiếng gọi: "Đào Văn Hạc, anh tìm ai mà lật đật thế?" Nghe rõ tiếng Nguyễn Khắc Mẫn, chàng đáp: "Tôi đi kiếm một chỗ đóng lều, chứ không thì tìm ai?" Khắc Mẫn nói lớn: "Đến đây, chỗ này còn rộng, mau lên." Vân Hạc mừng quá, chàng vội đeo các đồ đạc lại chỗ gần lều Khắc Mẫn. Nhanh nhảu, Khắc Mẫn đỡ bộ lều chõng trên vai Vân Hạc xuống đất. Cởi hết mấy nuộc dây chằng, thầy lấy 6 chiếc gọng lều cắm làm 2 hàng, để cho Vân Hạc vít những đầu gọng sâu vào cái ống ròng dọc. Rồi một người trải áo lều lợp lên, một người đem đôi áo tơi che kín 2 đầu. 4 phía góc lều đã được Khắc Mẫn đóng 4 cái cọc nho nhỏ và neo 4 chiếc gọng lều vào đó. cho khi có gió, lều khỏi lay chuyển. Vân Hạc liền đem cái chõng kê vào trong lều, rồi chàng sang lều Khắc Mẫn, giở bộ đá lửa, đánh lửa, hút thuốc. Chiếc lều bên cạnh bỗng thấy có khói nghi ngút, Vân Hạc tưởng là bị cháy vội chạy ra coi. Nhưng không phải, người ta đốt vàng, ông chủ lều ấy sợ có oan hồn theo và trường thi báo oán nên phải dùng thứ lễ ấy tiễn họ. Chàng mỉm cười và quay vào lều của mình. Một hồi trống từ trên chòi canh giật giọng đưa xuống. Trong vi tức thì hiện ra cảnh tượng nhốn nháo. Khắc Mẫn nói với sang lều Vân Hạc: "Có phải trống ra đầu bài đó không?" Vân Hạc gật đầu: "Chớ còn trống gì bây giờ?" Rồi chàng mở cháp lấy bút và hộp mực đem đến cái nhà lợp cót ở gần nhà thập đạo. Hai chiếc lọng xanh, đôi ma tấu sáng quắc vừa rước quan giám trường để điệu ở nhà thập đạo đi xuống như hai dòng nước chảy sau chiếc thuyền chạy mạnh. Đám học trò đương đớn lại lật đật rẽ sang hai bên để cho mặt đất hở ra một con đường rộng. Bằng răng bộ hùng dũng, ông đề điệu đi thẳng đến trước cái nhà lợp cót, trao tờ giấy yết đầu bài cho người lại vòng dán lên khung bảng. Rồi ngài dõng dạc quay ra lại lên nhà thập đạo để đi coi sóc việc trường. Hàng nghìn học trò trong vi nhất tề xuống lại trước bảng, kẻ đọc người viết. Quan này mới đổi phép thi, kỳ thi đệ nhất thi bằng kinh nghĩa. Hai bài chuyện là luận ngữ, tắc hà dĩ tai, ý là định làm việc gì. Mạnh Tử, vị thiên hạ đắc nhân, ý là vì thiên hạ mà chọn người. Năm bài kinh thì kinh dịch, bạt mao dĩ kỳ vựng trinh cát, ý là nhổ cỏ nhổ cả rễ, công việc tiến hành thuận lợi. Kính thư thì dụng nhữ tác châu tiếp, ý là nếu vượt qua sông phải dùng chúng làm thuyền. Kinh thi thì nam sơn hữu đài, tức là cây đài trên núi Nam. Kinh lễ thì tuyển hiền giữ năng, tức là tuyển chọn và giao việc cho người có đức có tài. Kinh xuân thu cập tề nhân minh vu ư, tức là gặp người nước Tề thề ước đến đất U. Vân Hạc không chép, chàng chỉ nhầm qua một lượt rồi trở về lều. Học trò ở trước nhà bảng dần dần tản mát, ai nấy ở lại chỗ ở của mình với cái dáng bộ lo ngại nhiều hơn vui vẻ. Trên chiếc chòi canh ở góc vi giáp, quan ngự sử giơ chiếc tay áo lùng thùng chỉ xuống dưới vi, đưa ra một hồi trọ trẹ không rõ là tiếng gì. Tức thì người lính áo nẹp kề loa vào miệng và hét: "Bớ truyền sĩ tử, ai ở lều nấy không được nhốn nháo, chạy đi chạy lại." Nhưng mà trong vi vẫn cứ nhốn nháo như thường. Giây lát học trò vào hết các lều, bấy giờ cả trường đều im phăng phắc. Vân Hạc lúi húi chép các đầu bài và một mảnh giấy, rồi chàng bó gối ngồi nghĩ, không biết nên làm tất cả 7 bài hay chỉ nên làm 2 bài. Bởi vì theo phép kỳ kinh nghĩa tuy những 7 cái đầu đề, nhưng chỉ những người kiêm trị mới làm tất cả, còn ai chuyên kinh thì chỉ phải làm 2 bài. Ý là làm tất cả mọi đề chỉ những thí sinh giỏi mới dám làm, còn làm một bài kinh, một bài truyện là những người thường thôi. Một bài truyện, một bài kinh trong 7 bài đó, muốn làm bài nào cũng được. Với học trò chuyên kinh là lối phổ thông, kiêm trị thì quá đặc biệt. Người nào đại tài viết 2 bài vẫn còn thừa sức thì học viết cả 7 bài cho oai. Người nào viết văn tuy nhanh nhưng lời văn không được xuất sắc, nếu làm 2 bài sợ không đủ phê thì họ cũng viết 7 bài để trông vào sự rộng rãi của ngòi bút quan trường. Là vì những quyển kiêm trị bao giờ cũng được chấm nới hơn những quyển chuyên kinh một chút. Vân Hạc mọi ngày vẫn chuyên kinh thi và một hai có khi làm kinh dịch. Hôm nay vì thấy mấy bài ở các kinh kia cũng không khó lắm, ý chàng cũng muốn làm cả nhưng lại sợ không đủ thời giờ nên chàng vẫn còn đắn đo. Hạc Mẫn thình lình gọi chàng và hỏi: "Này anh Hạc, đầu đề khoa này khéo ra nhỉ? Có phải trong 7 bài đó, trừ bài xuân thu, 6 bài kia đều có ý nghĩa về việc dụng nhân cả không?" Vân Hạc ngồi ở lều mình nói sang: "Phải, tôi cũng nhận thấy như thế. Ừ thì đinh nào đám ấy, có thể như thế mới hợp với cảnh thi cử chứ. Trong 2 bài chuyện anh làm bài nào?" "Tôi vẫn chưa định. Cô Tài như anh thì nên làm bài luận ngữ cho tỏ ra văn đàn anh, chứ tôi xin lạy cả nón. Với tôi, bốn chữ tắc hà dĩ tai khó quá, biết sao cho được rõ nghĩa chữ tắc chữ tai đây. Nó cũng chưa khó bằng bài kinh thi, tôi tính kinh nghĩa mà đến Nam Sơn Hữu Đài thì ác vô hạn. Thế thì bài kinh anh làm kinh thi hay kinh dịch? Có lẽ tôi làm cả. Khắc vẫn ra vẻ ngạc nhiên. Ai chả, lại kiêm chị à? Anh định cướp thủ khoa sao? Vân Hạc vừa cười vừa đáp. Thủ khoa hay không thì chưa biết, nhưng kỳ này tôi quyết phải lấy bốn chữ ưu. Còn anh làm bài nào? Khắc Mẫn nói giọng chua chát. Cố nhiên là bài tuyển hiền giữ năng, chứ bài nào? Xưa này tôi vẫn chịu nước văn đản em, chỉ làm kinh lễ thôi, không dám đụng đến kinh thi, kinh dịch như anh. Nhưng theo ý tôi, xấu đều hơn tốt lõi. Anh quyết phải lấy bốn ưu thì tôi chỉ cần bốn cái thứ mũi là được. Vậy mà chưa chắc bằng thằng bốn ưu đỗ, hay là thằng bốn thứ mũi sẽ đỗ đâu. Vân Hạc vội vàng nói lảng đằng khác. Thôi đừng nói lắm, viết đi, kẻo mà đến chiều không xong, trống cái nó thúc vào đít, lại sắp viết liều viết lĩnh. Ngoài trường tiếng trống cả rùng mỗi lúc mỗi mau, nhạc ngựa rộn rịp đưa lại. Trên chòi canh cửa vi tả bỗng có tiếng ấm óe, làm cho hai người đều im câu chuyện để lắng tai nghe. Thì ra bên ấy có người học trò vơ vẩn đứng ở ngoài lều, bị quan ngự sử trông thấy, ngài truyền cho lính ra lệnh dọa nạt. Tan cuộc ồn ào, Vân Hạc bắt đầu làm bài. Cũng như những lúc tập văn ở nhà, chàng không phải giáp, nghĩ đến đâu viết luôn vào quyển đến đấy. Mặt trời lên khỏi đầu, bức phên nứa ở phía đông, chàng vừa viết xong hai câu phá thừa của bài truyện. Trên chiếc chòi canh của vi giáp vừa có trống báo hiệu nhật trung, tức là bắt đầu tính giờ. Chờ cho mực giáo, chàng xách cuộn quyển văn lại, bỏ vào ống quyển, rồi bảo Khắc Mẫn, đi ra lấy dấu nhật trung chứ anh. Khắc Mẫn trả lời giọng luống cuống, anh đi trước đi, tôi chưa viết được chữ nào cả. Chàng nói an ủi, được, còn sớm chán, anh cứ thong thả, đừng vội, hễ vội thì viết hay lầm. Rồi chàng thu xếp bút mực vào yên và đeo ống quyển đến nhà thập đạo. Cạnh bức rào nứa cao đến khỏi rốn, bọn lính phục dịch tấp đi tấp lại. Trên chiếc chiếu đàn cạp xanh, mấy người tại phòng trọ to vo ngồi cạnh hòm ấn và cái hộp son. Học trò chưa có ai tới, chàng là thứ nhất trong cuộc lấy dấu nhật trung. Nhờ vậy chàng không phải mất công chờ đợi. Sau khi quyển văn đã đưa qua bức rào nứa, trao tay cho một người lính để hắn đem vào cho người lại phòng giữ ấn. Tức thì người lại phòng ấy đóng cái dấu đỏ vào cuối dòng chữ viết dở ở giữa trang đầu và lại đưa lại trả cho chàng. Với chiếc ống quyển lủng lẳng dưới cổ, chàng về gần đến lều mình mới gặp một người trở ra. Vào lều, chàng lại bình tĩnh viết tiếp từ đoạn khai giảng trở xuống. Gần trưa, chàng đã viết xong một bài luận ngữ, một bài kinh thi và gần hết bài kinh dịch. Khắc Mẫn vẫn còn lúng túng trong lều, không thấy nói năng chi. Chàng dục, chưa rồi, anh không ra lấy dấu nhật trung, trông nữa đông người lại phải trâu trực mất thì giờ. Tôi mới viết được hơn một dòng, cứ đem lấy dấu có được không? Không được, phải viết đủ hai dòng rưỡi, hay kém vài chữ, chứ viết ít quá, phòng họ không đóng dấu. Khắc Mẫn lại hỏi, trong quyển đã có dấu giáp vùng, đóng ở giữa khe trang trên trang dưới, còn dùng gì đến dấu nhật trung mà người ta bắt trung bình mất công mất việc về nó? Chàng cười và đáp, anh không hiểu à? Cái dấu giáp vùng cốt để giữ cho kẻ gian khỏi tháo những tờ từ trang thứ hai trở xuống mà thay tờ khác. Còn dấu nhật trung là để chứng rằng quyển đó viết trong trường, không phải viết sẵn ở ngoài. Bởi thế người ta mới bắt trung bình viết dở thì đem quyển đi lấy dấu ấy. Nhưng thôi anh viết đi, đừng nói chuyện nữa. Khắc Mẫn lại gục xuống cháp, cẩn thận đếm từng nét và nắn từng chữ. Chừng nửa giờ sau viết được nốt một dòng, chàng mới cuống quýt bỏ quyển vào ống rồi đi. Vân Hạc viết xong bài kinh dịch và hai vế trung cổ của bài mệnh tử mới thấy Khắc Mẫn tất tả chạy về với bộ mặt đỏ gay. Thầy thở và nói vào lều Vân Hạc, khổ quá, chờ đợi từ bấy đến giờ mới xin được một tí son. Anh viết bài nào rồi? Vân Hạc đáp, tôi đã viết đến bài thứ ba. Khắc Mẫn luống cuống, chết chửa, anh viết được ba bài rồi, tôi mới viết được có vài dòng. Vân Hạc ngửa nhìn lên trời, an ủi, bây giờ mới gần trưa thôi, anh cứ vững dạ, không nên bối rối. Hai người cùng im, Lâu lâu một lúc Khắc Mẫn lại hỏi Vân Hạc: "Này anh Hạc, chỗ giấu Giáp Phùng cũng phải bỏ trống nhỉ?" Vân Hạc vừa viết vừa trả lời: "Giấu Nhật Trung mới phải bỏ trống, giấu Giáp Phùng thì viết đè lên." Khắc Mẫn vỗ tay xuống trống một cái đánh đúp: "Thôi chết, thế thì bỏ mẹ tôi rồi." Vân Hạc ngạc nhiên: "Làm sao? Tôi bỏ trống chỗ giấu Giáp Phùng không viết, bây giờ viết đè lên cái dấu ấy rồi xóa những chữ dưới đi có được không?" "Ô thế anh không thuộc trường quy à? Trung quanh dấu Giáp Phùng cũng như trung quanh dấu Nhật Trung và các hàng đầu, hàng vĩ không được xóa, không được đồ, di, câu, cải một chữ nào. Ý là không được xóa, được sót, được móc, được chữa một chữ nào, hiểu chưa? Nếu ai đồ di câu cải vào những chỗ đó, tức là thiệp tích, thì là phải cánh quyển, tức là thay quyển mới, rồi lại xin lại dấu đó." Khắc Mẫn vò đầu vò tai: "Vậy thì bây giờ tôi làm thế nào?" "Trời ơi!" Rồi thầy lại hỏi: "Họ cấm đồ đi đâu cải vào những chỗ đó làm gì cho khổ người ta thế này?" Vân Hạc cắt nghĩa: "Ấy là người ta giữ gian, vì sợ có kẻ thông với quan trường cố ý đồ di đâu cải vào những chỗ đó để đánh dấu cho quan trường biết quyển của mình. Nhưng cái đó cũng là nghĩ mẫn. Thực ra nếu có người nào thông với quan trường thì họ đánh dấu vào đâu chẳng được, chứ gì phải đánh vào mấy chỗ đó. Thôi anh mau mau đề một quyển khác đi, rồi đi cánh quyển." Khắc Mẫn bấy giờ ruột gan rối như canh hẹ. Thầy mở cháp lấy tập dạy, gấp vội gấp vàng độ hơn 10 tờ và dọc giấy xe hai sợi lề thật chắc. Sau khi đã cầm nghiêng dỗ xuống mặt cháp cho tập giấy khỏi so le, thầy đem tờ phóng đặt lên mặt nó để làm mẫu dùi bốn lỗ lề. Vân Hạc lại nhắc: "Anh nhớ đóng quyển cho đúng phép nhé. Bề ngang chia làm 6 dòng, chừa một dòng làm gáy. Bề dọc chia làm 5 quãng, 3 quãng đầu, cuối và giữa cũng phải dài bằng 2 quãng sâu lề." Khắc Mẫn hốt hoảng: "Chút nữa anh không nói thì tôi chia bể ngang ra làm 7 dòng đấy." "Không được, phải gập 6, chừa một dòng làm gáy, còn 5 dòng khi viết lại chia làm 6, thế mới đúng phép." Khắc Mẫn đóng xong, tháo lấy tờ mặt quyển cũ, lồng vào tờ mặt quyển mới làm phóng để đề tên họ, niên canh, quán chỉ và dòng cung khai tam đại cho khỏi lầm. Rồi chàng bỏ vào ống quyển, lại đến nhà thập đạo xin dấu Giáp Phùng. Bấy giờ chung quanh bức rào của nhà thập đạo, học trò kéo đến đã đông, phần nhiều xin dấu Nhật Trung, nhưng cũng có 5-7 người đem quyển xin cánh. Khắc Mẫn phải đợi độ hơn nửa giờ, cái quyển của thầy đưa vào mới được đưa ra. Lật đật, thầy đem về lều, viết cái đầu đề bài chuyện và đoạn phá thừa của bài ấy, rồi lại đem quyển đến nhà thập đạo lần nữa để lấy dấu Nhật Trung. Vân Hạc đã viết đến đoạn kết tị của bài kinh lễ, theo thứ tự trong quyển của chàng thì nó là bài thứ 5. Vì sợ Khắc Mẫn rối ruột, chẳng phải nói là mới viết đến bài thứ 4. Mặt trời tà tà, Khắc Mẫn viết gần xong bài Mạnh Tử, vừa hết trang dưới của tờ thứ 2 trong quyển. Thế là hai tờ dính đến dấu son, thầy viết qua rồi. Từ đấy trở xuống nếu có lầm lỡ xóa bỏ, cứ việc xé tờ này đi, thêm tờ khác, không phải đi cánh quyển nữa. Kiểm điểm một lượt, thấy trong những trang đã viết không có chỗ nào phạm trường quy, thầy mừng rỡ bảo Vân Hạc: "Thoát nạn rồi, tao viết qua những hai tờ thứ nhất và thứ nhì rồi mày ạ." Vân Hạc vui vẻ: "Khá lắm, tôi cũng đỡ lo cho anh, nhưng anh cũng phải nhanh lên, sắp tối rồi." Khắc Mẫn viết nốt câu đóng của bài chuyện, rồi vớ lấy chiếc điếu cày, đặt mồi thuốc lào vào đó. Thầy vừa giở hộp đá lửa, đánh lửa hút thuốc, vừa nghĩ bài kinh. Bấy giờ trong bụng đã thấy đói như cào, thầy hỏi Vân Hạc: "Anh đã ăn uống gì chưa?" Vân Hạc trả lời: "Đã, từ nãy đến giờ tôi vừa viết vừa ăn, nhịn ăn mà viết thì chịu làm sao?" Khắc Mẫn nói thêm: "Tôi vội quá, chưa kịp ăn uống gì." Rồi thầy mở cháp lấy những cơm nắm, bánh giò, thịt rang, trà trâu, phùng mồm trợn mắt, vừa nhai vừa nuốt chập chuội. Sau khi đã ngửa cổ dốc của bầu bé vào miệng và xúc ong ọc mấy cái, thầy lại cắm đầu giáp mấy câu mở của bài thứ 2. Mặt trời lui xuống đầu bức phên nứa phía tây, Khắc Mẫn mới giáp đến đoạn trung cổ của bài kinh. Trên chòi canh thình lình điểm một tiếng trống, trong trường loáng thoáng có người dỡ lều. Vân Hạc đương đếm những chỗ xóa, sót, móc, chữa đã viết vào dưới chữ cộng quyển nội, chợt thấy Khắc Mẫn đã gọi hỏi: "Đã trống thu quyển rồi đấy, phải không?" "Phải, chống thu quyển đấy. Sao họ thu quyển sớm thế? Còn sớm gì, mặt trời sắp lặn rồi. Anh xong chưa? Tôi xong rồi, anh cũng đã xong rồi chứ. Nào đã xong, hãy còn nguyên một bài kinh chưa viết được dòng nào. Tôi mới nghĩ được hai vế trong cổ, còn giáp ra đó. Anh phải nghĩ nốt cho tôi hai vế hậu cổ này và mấy câu kết tị, nếu không thì tôi tự tử đấy. Nhưng tôi không quen viết kinh nghĩa kinh lễ, sợ viết không hay lỡ hỏng rồi anh hãy đổ cho tôi. Khắc Mẫn càng bối rối. Không hay cũng được, túc quyển thì thôi. Vân Hạc ra bộ ái ngại. Thế thì được, anh đưa bản giáp của những đoạn anh đã nghĩ cho tôi coi qua, để tôi nghĩ tiếp, kẻo nó không liền với nhau. Khắc Mẫn ngửa mặt trông lên chòi canh, thấy tên lính canh đương ngoảnh mặt sang phía bên kia. Thầy liền vo tròn bản giáp của mình rồi liệm sang lều Vân Hạc. Nhặt nắm giấy ấy, Vân Hạc dở ra nhìn qua mấy dòng ở dưới, lại vo lại, liệng trả sang Khắc Mẫn. Trống cái trên chòi mỗi lúc mỗi mau, nhạc ngựa ở ngoài bờ rào mỗi lúc một thêm rộn dịp, dãy lều phía nhà thập đạo mỗi lúc một thưa dần. Bấy nhiêu cảnh tượng đều như lửa đốt vào lưng Khắc Mẫn. Thầy cắm đầu nhìn tờ giấy giáp viết lia lịa không kịp chớp mắt. Hồi trống thứ nhất đã sắp hết, học trò trong trường lũ lượt đeo lều chõng đi ra. Vân Hạc nhân lúc nhốn nháo chạy thọt sang lều Khắc Mẫn, đưa cho thầy tờ giấy giáp đoạn hậu cổ của bài kinh lễ mà chàng nghĩ hộ. Khắc Mẫn không lập ngó đến tờ giấy ấy, cũng không lập hỏi bạn đã cho mình xong chưa. Trống cái trên chòi lại càng rộn rã, trong trường trời đã nhá nhem, mắt nhìn không thấy nét mực trên giấy. Bấy giờ thầy mới ngẩng lên, lấy bộ đá lửa trao cho Vân Hạc mà nói: anh đánh hộ tôi cái lửa. Rồi cúi xuống chỗ thang chõng, cởi lấy một chiếc ống tre đẽo nhọn mà người ta vẫn gọi là cọc cắm nền. Thầy đóng xuống chỗ đầu chõng, cắm cái nến vào đó. Vân Hạc vừa đánh lửa, chàng vừa tiếp than lửa vào cái mồi giấy, rồi thổi cho bùng và châm vào ngọn nến ấy. Khắc Mẫn viết tiếp hai vế khai giảng thì vừa hết một hồi trống thứ nhất. Diệp trống lại khoan thai điểm từng tiếng một. Thì giờ khi ấy mới trống làm sao, trước mắt Khắc Mẫn hình như nó đã đi như tên bắn. Thầy vừa viết xong hai vế trung cổ, tiếng trống đã lại dồn mau. Luồng gió thình lình thổi vào trong lều, làm cho ngọn nến tắt phụt. Cuống quýt, thầy sờ bộ đồ đánh lửa, vừa đánh vừa hỏi Vân Hạc: hồi trống này ngắn hơn hồi trước có phải không? Vân Hạc đáp: tại anh bối rối trong bụng cho nên tưởng là nó ngắn, thực ra hồi nào cũng như hồi nào thôi. Anh bảo lấy gì làm ngữ mà họ đánh được đều thế? Có ngữ chứ, anh không biết đó thôi. Cái ngữ của các hồi trống chỉ có 17 đồng tiền gia long. Khi bắt đầu đánh một tiếng thứ nhất, người lính cầm canh cầm 17 đồng tiền gia long bày từng đồng một cho thành một hàng. Bày xong, hắn lại lần lượt nhắc từng đồng một lên tay. Khi nào nhắc hết cả 17 đồng mới đánh đến tiếng thứ hai. Rồi hắn bỏ lại một đồng, còn 16 đồng, lại đem bày xóa như trước. Bày xong xóa xong 16 đồng ấy mới đánh đến tiếng thứ ba. Cứ mỗi tiếng trống, hắn rút đi một đồng như thế, rút cho đến khi hết cả 17 đồng tiền. Thế là hết một hồi trống. Lửa cháy, Khắc Mẫn châm vào ngọn nến. Bây giờ chàng viết đến đoạn của Vân Hạc làm hộ. Trời lại tối đen như mực, mấy cây đình liệu lại bị đốt cháy đùng đùng, cảnh tượng đêm qua lại diễn lại một lần nữa. Chờ cho Khắc Mẫn viết đến dòng cộng quyển nội, Vân Hạc mới ra dỡ lều, bó buộc các thứ đồ đạc. Hồi trống thứ ba dục mau, Khắc Mẫn cộng xong những chữ xóa, sót, móc, chữa và viết ra chỗ cuối quyển. Vân Hạc lại sang dỡ lều, thu xếp đồ đạc hộ bạn. Hai người vừa tới nhà thập đạo, người lại phòng thu quyển đã đương nâng nắp hòm quyển và sắp đậy lại. Tất tả Vân Hạc, Khắc Mẫn cùng rút quyển văn trong ống và trao cho hắn. Tiếng trống cuối cùng vừa dứt, người lại phòng liền khóa hòm. Một ông cụ già lật đật đem quyển đến nơi thì chỗ ổ khóa vừa bị dán giấy niêm phong. Ông ấy năn nỉ kêu van người lại phòng hãy mở hòm ra để cho quyển văn của mình vào trong. Hắn cũng ra vẻ thương hại ông cụ, nhưng hắn không dám bóc tờ niêm phong và nói: thế là số cụ không đỗ, cụ đành lòng vậy. Bây giờ nếu tôi mở hòm mà bỏ quyển của cụ vào thì tôi sẽ phải ngồi tù mọt gông. Cái hòm liền bị bọn lính mật sát khiêng vào trong nhà thập đạo. Ông cụ kêu khóc nức nở, cố xông lên nhà thập đạo để lấy cái cớ tuổi già mà xin quan trưởng ra ân cho mình, nhưng cũng không được. Quan trưởng chỉ ủy lạo ông cụ mấy câu rồi sai lính dẫn ra. Vừa đi, Ông cụ vừa kêu: "Khốn nạn, tôi thi đã vừa 10 khoa, bán hết cửa nhà ruộng đất về việc khoa cử, định đi một khoa này nữa thì thôi, bây giờ lại bị ngoại hàm, có khổ hay không?" Vân Hạc chỉ mặt Khắc Vẫn mà nói: "Hú vía, chỉ chậm một bước thì tao ngoại hàm vì mày." Khắc Mẫn nhăn răng cười xòa, rồi theo ánh lửa của cây đình liệu, hai người cùng về nhà trọ. VTC Now.